Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 1312. Thần tộc gian tế, kiếm mang màu xanh lam đâm vào đại địa chiến thần thuẫn bên trên. Lập tức phát ra một đạo tiếng nổ lớn, sinh ra một cỗ kinh khủng bão táp linh lực. Cùng này đồng thời, kiếm mang màu xanh lam cũng bị đại địa chiến thần thuẫn ngăn lại, không cách nào lại hướng về phía trước tiến lên mảy may. Chặn lại, nhìn thấy Hàn Dục tránh một kích toàn lực, lại bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm ngăn lại. Xung quanh mọi người lần nữa mặt lộ vẻ chấn kinh. Hàn Dục tránh vừa rồi kia một thức thần thông, tất cả mọi người là có chỗ nghe thấy. Đây là Đông Húc Tiên Cung một môn bá đạo công kích thần thông. Mặc dù không có đạt tới cổ cấp, nhưng đơn thuần công kích phương diện uy thế cũng đã là chuẩn cổ cấp trình độ. Tiên thuật cùng thần thông đồng dạng, đều chia làm tứ đại phẩm giai, theo thứ tự là phàm, cổ xưa, hoang, tổ bốn đẳng cấp. Mỗi một cấp bậc bên trong lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm bốn cái tiểu đẳng cấp. Bất quá, giờ phút này chân chính để đại gia khiếp sợ vẫn là Mạc Thanh Vân tu vi đạt đến tiên đan kỳ. Cái này Mạc Thanh Vân đến cùng giấu bao nhiêu át chủ bài? Gia hỏa này thật sự là càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu. Đây rốt cuộc là cái gì? Thần thông, vậy mà có thể để người ta tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Thật sự là quá kinh người. Loại này thần thông phẩm giai, hẳn là đủ để có thể so với cổ cấp thần thông. Đồng thời, còn không phải cổ cấp hạ phẩm loại kia. Các ngươi có phát hiện hay không cái kia thần thông có một chút giống như huyết mạch thần thông, nhưng cũng có một ít không giống. Xác thực rất quỷ dị. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân cũng là thần tộc gian tế sao? Không phải, hắn sao có thể xem thấu Lợi Nguyên Hùng hai người? Hẳn không phải là a, giống như Mạc Thanh Vân cũng là thần tộc gian tế, hắn không cần thiết vạch trần Lợi Nguyên Hùng hai người. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt có chấn kinh, có hâm mộ, có nghi hoặc, đương nhiên cũng có ghen ghét. Chợt, Mạc Thanh Vân tại mọi người hình tượng trong lòng thoáng cái trở nên thần bí. Mạc Thanh Vân cấp cho đại gia cảm giác tựa như là cách một tầng xa, tựa như từ đầu đến cuối làm cho không người nào có thể đem hắn thấy rõ ràng. Thần tộc gian tế nghe được bên cạnh mọi người suy đoán, Hồ Lê không khỏi mặt lộ vẻ cười lạnh, trong lòng dâng lên một tia gian kế. Giờ phút này, cùng Hồ Lê có đồng dạng ý nghĩ người, còn có một bên Thụ Thương Nguyên Khang, bọn hắn đều cho rằng đây có lẽ là diệt trừ Mạc Thanh Vân đột phá khẩu, để Mạc Thanh Vân lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Tiên đan kỳ, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế, Hàn Dục tránh lập tức biểu lộ co lại, trên nét mặt toát ra hoảng sợ chi ý. Vừa rồi Mạc Thanh Vân dùng tiên lộ kỳ cảnh giới, liền đủ để cho hắn tạo thành một chút uy hiếp. Bây giờ Mạc Thanh Vân tu vi đạt tới tiên đan cảnh, tình cảnh của hắn sẽ trở nên rất không ổn. Ma ảnh vô tung, thân tùy niệm động, đối với Hàn Dục tránh kinh hoàng, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, đi qua mấy cái lắc mình, lần nữa tới gần Hàn Dục tránh trước người. Kim xà thiểm quang kích, đi vào Hàn Dục tránh trước người. Mạc Thanh Vân xuất thủ không lưu tình một chút nào, một kích vung ra thân ảnh tự biến mất. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất không thấy, Hàn Dục tránh không khỏi biểu lộ co lại, trên mặt xuất hiện bối rối chi sắc. Giờ phút này hắn kinh ngạc phát hiện, Mạc Thanh Vân thân ảnh cùng khí tức ba động, toàn bộ đều tại trong cảm nhận của hắn không thấy. Như vậy, hắn còn như thế nào phòng bị Mạc Thanh Vân cái này một kích? Phốc phốc, tại Hàn Dục tránh mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, một cỗ bá đạo canh kim linh lực cường thế xông vào trong cơ thể của hắn. Đi theo, hắn liền phát hiện bộ ngực của mình bị một thanh màu đỏ chiến kích đâm xuyên. Ngươi nhìn thấy bộ ngực của mình bị chiến kích đâm xuyên? Hàn Dục tránh trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Mạc Thanh Vân. Hắn bại, vẫn là bị bại như vậy dứt khoát. Bất quá, không chờ lời của hắn nói xong, hắn tựu bị một cỗ càng khủng bố hơn lực lượng trực tiếp đánh cho bay ngược ra ngoài. Tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, Hàn Dục tránh trực tiếp bị đánh ra chiến đài, trùng điệp ngã sấp xuống trên mặt đất. Nhìn thấy Hàn Dục tránh cái dạng này, Hồ Lê lập tức hướng phía Hàn Dục tránh tiến đến, đem Hàn Dục tránh nâng đỡ hỏi: "Hàn sư đệ, người cảm giác thế nào?" "Không có gì đáng ngại, điều tức thoáng cái liền không sao." Đối với Hồ Lê quan tâm lời nói, Hàn Dục tránh cắn răng, chật vật đáp lại hắn một câu. Chợt, Hàn Dục tránh chính là không chần chờ nữa, đi đến một bên ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu điều tức. Hàn Dục tránh bại, tam vực tiên kiệt bảng đệ tứ Hàn Dục tránh đều bị Mạc Thanh Vân cường thế đánh bại. Mạc sư đệ quá mạnh, nguyên lai hắn đã vượt qua chúng ta nhiều như vậy. Lần này, Đông Húc Tiên cung người không có đắc ý, nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy chiến tích, Trần Thanh bọn người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Đương nhiên càng nhiều vẫn là vui sướng, bởi vì tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, tính để Vĩnh Nam Tiên cung vãn hồi điểm mặt mũi. Hồ Lê, đến phiên ngươi. Tại Hàn Dục tránh đi đến một bên điều tức lúc, Mạc Thanh Vân huy động phần tiên chiến kích, chỉ hướng dưới chiến đài Hồ Lê. "Mạc Thanh Vân, ngươi quá tự cho là đúng, bằng ngươi còn không có năng lực quét ngang ta Đông Húc Tiên cung thiên tài." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Hồ Lê cũng không có tiến hành trốn tránh, biểu lộ âm lãnh đi đến chiến đài. Mặc dù nghĩ đến thu thập Mạc Thanh Vân biện pháp, nhưng nhìn thấy Mạc Thanh Vân trọng thương Hàn Dục tránh, Hồ Lê vẫn là không nhịn được muốn cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến. Tiên thuật, Cửu Thiên Ngân Hà Phá. Hồ Lê vừa đi bên trên chiến đài, hắn cũng không cùng Mạc Thanh Vân nói nhảm, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân tiến hành động thủ. Tiên thuật này, Cửu Thiên Ngân Hà Phá phẩm cấp, cùng vừa rồi thần thông Cửu Thiên Đoạn Sơn Hà đồng dạng, đều là phàm cấp cực phẩm. Mặc dù đơn thể công kích không bằng thần thông Cửu Thiên Đoạn Sơn Hà, nhưng công kích uy thế lại càng lớn, càng để cho người khó có thể ngăn cản. Rầm rầm từng đảo như thác nước màn nước, bỗng nhiên tại Mạc Thanh Vân xung quanh xuất hiện, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Tại những này màn nước xuất hiện đồng thời, trong đó bộc phát ra từng đạo thủy tiễn cùng thủy đao, bá đạo hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích mà đi. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân nhận lấy bốn phương tám hướng công kích, để Mạc Thanh Vân lâm vào trong hiểm cảnh. Càng mấu chốt, cái này Hồ Lê cũng không có như vậy dừng tay, mà là thân ảnh khẽ động, đi tới Mạc Thanh Vân trên không. Thần thông Huyền Băng Trời Cao Sập, đứng tại Mạc Thanh Vân trên không, Hồ Lê hai tay bóp ra một cái thủ ấn, đối phía dưới Mạc Thanh Vân một chưởng đánh tới. Đi theo, từng cái đảo lại sơn phong, bắt đầu từ thiên mà hàng, hướng phía dưới Mạc Thanh Vân oanh kích mà đi. Tại những này cự đại sơn phong oanh kích dưới, Mạc Thanh Vân duy nhất chạy trối chết lối ra, cũng bị trong khoảnh khắc ngăn chặn. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền bị bốn phương tám hướng công kích che mất, lâm vào cửu tử nhất sinh hoàn cảnh. Thấy cảnh này về sau, xung quanh mọi người sắc mặt cũng vì đó tái đi, toàn bộ tâm đều treo lên. Cái này Hồ Lê ra tay thật ác độc, dám liên tiếp thi triển phàm cấp cực phẩm tiên thuật cùng thần thông. Xem ra, Hồ Lê là động chân nộ. Hắn đây là dự định đem Mạc Thanh Vân làm thịt a. Không biết Mạc Thanh Vân tình huống như thế nào, đối mặt công kích như vậy, hắn còn có thể còn sống sao? Ta xem treo. Liền xem như Uẩn Tinh vị chân tiên cảnh cường giả, đối mặt công kích như vậy cũng muốn trọng thương. Giờ khắc này, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ đồng tình. Trong lòng thay Mạc Thanh Vân lau vệt mồ hôi. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân tại Hồ Lê xuất thủ dưới, coi như không chết cũng muốn lột ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.